Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Thẩm lão sư, 071 từ tư đệ bệnh đứt quãng kéo 10 ngày qua. Mãi cho đến thi cuối kỳ đêm trước, mới dần dần khôi phục. Cũng may, từ tư đệ tại việc học bên trên xưa nay không là cái lâm thời ôm chân Phật người. Nàng việc học từ trước đến nay vững chắc, cho dù phần sau cái nguyệt bệnh, cũng chưa từng ảnh hưởng cái gì. Khảo thí, từ nhỏ đến lớn một mực là của nàng cường hạng, bởi vì tại Hương Sơn tự giã công việc ngâm canh, tại nhất hội sở công việc, từ tư đệ cũng không có ý định đi. Giữa hai cái này căn bản không có gì khác biệt, làm chuyện giống vậy, hầu hạ cùng là một người, nên phát sinh, sớm muộn sẽ phát sinh. Hối hận không? Không hối hận, tiếc nuối a, tự nhiên là có chút. Dù sao tại đi Hương Sơn tự giã trước đó, tại nhất hội sở công việc, vô luận là tại tiền lương đãi ngộ phương diện, vẫn là đang làm việc nội dung đi lên nói, lại hoặc là tại nàng sắp xếp thời gian phương diện, lấy từ tư đệ bây giờ năng lực cùng vận khí, mấy năm này sợ là cũng tìm không được nữa nhà thứ hai. Mỗi tháng phục vụ hộ khách một lần, cho dù hộ khách khó làm, cũng bất quá là khẽ cắn môi, mỗi tháng kiên trì một buổi tối sự tình. Ngoại trừ đãi ngộ cùng nội dung công việc, trọng yếu nhất chính là, từ tư đệ tại nhất hội sở bên trong mấy tháng này học được rất nhiều. Các mặt, giống như là phục vụ lễ nghi phương diện, thời thượng phương diện, thậm chí bao gồm trà văn hóa, đồ cổ cất giữ chờ chút phương diện, những này từ tư đệ mặc dù đều cũng không tinh thông. Có thể đến cùng có chỗ tiếp xúc qua, lại từ tư đệ biết. Những này đối với tương lai nàng ra xã hội về sau. Vô luận là công việc phương diện vẫn là sinh hoạt phương diện. Đều sẽ đưa đến vô cùng trọng yếu trợ giúp. Dù sao, trước đó, từ tư đệ liền là một cái từ trong núi lớn tới tiểu thổ cô nương. Nàng đối tòa thành thị này, về cái thế giới này hoàn toàn một mảnh lạ lâm ni sau đó từ tư đệ liên tiếp lấy làm mấy buổi. Tối ác mộng, bất quá trong mộng, lại là về tới hơn một năm trước kia, tại cái kia hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn, nàng lần nữa bị lôi vào trong rừng, nàng tại trong rừng cây điên cuồng thét lên, giãy giụa, ngay tại mắt thấy muốn tuyệt vọng trước một giây, bỗng nhiên có người đem nàng cứu, mà ở trong mộng cứu của nàng người lại không phải Lục Nhiên, là cái kia đối với nàng mà nói, so ác ma càng đáng sợ ác ma. Đúng vậy, cứu của nàng người chính là Lệ Trương Đình, nhưng mà bất quá là chân trước vừa ra hang hồ, chân sau liền đi ổ sói thôi. Vốn dĩ đến đợi đến là được cứu vớt, thật không nghĩ đến đợi đến lại là so tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn tra tấn. Có đến vài lần, từ tư đệ trong mộng bị bừng tỉnh, thậm chí còn có một lần đem nửa đêm xuống giường đi vệ sinh Thạch Nhiễm dọa cho lấy. Thạch Nhiễm canh giữ ở nàng bên giường gọi nàng nửa giờ. Lại một mực không gọi tỉnh nàng. Kết quả, đêm đó, đem toàn bộ trong túc xá người đều cho đánh thức. Từ tư đệ không khỏi nhớ tới trước đó không lâu Lưu Huyền Tâm cùng Sở Sở lúc trước nói qua với nàng. Những lời kia, nguyên lai, rất nhiều chuyện nhưng thật ra là sớm đã có thể đoán được tính. Huyền Huyền cùng Sở Sở các nàng tại hội sở công việc nhiều năm. Các nàng kiến thức muôn hình muôn vẻ người, chỉ cần một chút, liền biết người nào đang đánh lấy bộ dáng gì chú ý. Mà sẽ không giống từ tư đệ dạng này ngây thơ, chỉ cho là một ít người đối ngươi tốt, là nguồn gốc từ nhân tính thiện lương, mà không phải ý đồ đối ngươi thèm nhỏ dãi cùng đùa bỡn. Công việc dù ngâm nước nóng, có thể từ tư đệ y nguyên không có ý định nghỉ đông về nhà. Nhiều nhất nhìn xem ngày nào được nhàn, mua trương vé xe lửa hồi trường học, hồi trên trấn đi đến vừa đi, thế là, đang thi trước, nàng còn cố ý rút sạch tìm được một phần kiêm chức. Từ tư đệ xưa nay không nghĩ lừa gạt Lục Nhiên, vì để cho sự lừa gạt của nàng trở về sự thật. Từ tư đệ đã hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục ở trường học phụ cận cách đó không xa một cái tiểu khu. Tìm được cho một cái sơ trung học sinh tại nghỉ đông làm anh ngữ gia giáo kiêm chức. Ở cái chủng loại kia, khảo thí vừa kết thúc, Lục Nhiên liền đến tìm nàng, theo nàng cùng đi làm gia sư Vương A-di trong nhà. thuận đường thay nàng đem đồ vật sớm rời đi qua. Vương A Di nàng trượng phu làm thủy sản bán buôn sinh ý. Liên tại phụ cận cách đó không xa chợ nông dân, mỗi ngày đi sớm về trễ, không có gì trống không thời gian giáo dục hài tử, mà Vương A Di thì là toàn chức gia đình bà chủ. Nàng cơ bản liền cho một nhà ba người làm một chút cơm. Văn hóa không cao, tiểu học lúc còn có thể phụ đạo hài tử, có thể từ lúc lên sơ trung sau cũng có chút lực bất tòng tâm. Mà bị gia giáo nữ hài năm nay 13 tuổi, ngay tại bên trên sơ nhị, nhìn qua điềm đạm nho nhã, học tập cũng 10 phần dụng công liền là phương pháp không đúng cái kia loại. Vương A Di một nhà làm người hiền lành, đối từ tư đệ hiển nhiên cũng hết sức hài lòng, từ tư đệ người còn không có rời đi qua, liền sớm thay nàng đem gian phòng bố trí xong, liền luôn luôn bắt bẻ Lục Nhiên đi Vương A Di nhà. Cũng khó được không có bất kỳ cái gì nói nhiều. Chỉ xông từ tư đệ chậm rãi nhẹ gật đầu, từ Vương A Di nhà sau khi ra ngoài, Lục Nhiên bỗng nhiên mang nàng cùng đi tiểu khu ngoài cửa tiệm trái cây mua chút hoa quả. Cũng khó được một mặt nghiêm nghị xông nàng nói, một hồi dẫn ngươi đi gặp cái người, từ tư đệ một mặt kinh ngạc nói. Ai vậy? Lục Nhiên trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ chậm rãi nói, trước kia đến trong làng chi giáo Thẩm lão sư, ngươi còn nhớ rõ không? Từ tư đệ nghe ngẩn người, Thẩm lão sư, nàng tự nhiên là nhớ kỹ. Cái tên này, là nàng đời này cũng không thể quên. Khi còn bé, liền là vị này hòa ái dễ gần Thẩm lão sư tới bọn hắn Đại Sơn. Nàng dạy bọn họ những này rốt đặc cắn mai tiểu hoa nhi nhóm viết chữ đọc sách. Tại bọn hắn trên ngọn núi lớn tạo dựng thứ nhất chỗ tiểu học. Cho bọn hắn sinh động như thật miêu tả lấy Đại Sơn bên ngoài phấn khích thế giới. Cũng cổ vũ bọn hắn trưởng thành nhất định phải xuống núi. Đến Đại Sơn bên ngoài thế giới đi một chút nhìn xem. Nếu không phải Thẩm lão sư, cố gắng đời này nàng cùng Lục Nhiên hai người còn một mực uốn tại tòa kia trong núi sâu đầu. Thẩm lão sư đối với bọn hắn hai cái tới nói, tương đương với tái sinh phụ mẫu. Nàng đem bọn hắn kéo ra khỏi cằn cỗi ngu muội vực sâu. Cứ việc, Thẩm lão sư vẻn vẹn chỉ ở bọn hắn trên ngọn núi lớn kia chờ đợi một năm. Lại hoàn toàn cải biến toàn bộ trong núi lớn mỗi người vận mệnh. Không những như thế, về sau, Thẩm lão sư không biết từ chỗ nào biết được từ tư đệ đi học tin tức. Từ khi thượng sơ trung sau, nàng liền mỗi tháng định kỳ cho từ tư đệ gửi đưa tiền sinh hoạt đến. Tiền sinh hoạt cũng không cao, khó khăn lắm ấm no, thật đúng là bởi vì cái kia bút mỗi tháng 100 lượng trăm càng về sau mấy trăm khối tiền sinh. Hoạt, cho từ tư đệ nhân sinh cửa hàng một đầu kiên cố mà khang trang đại đạo. Thẩm Thẩm lão sư, nàng liền ở lại đây. Từ tư đệ một mặt kích động nhìn xem Lục Nhiên, lúc trước, thượng sơ trung lúc ấy, từ tư đệ còn mỗi tháng cho Thẩm lão sư đi một lần điện thoại. Thế nhưng là đến cao trung sau, Thẩm lão sư điện thoại nhà liền không gọi được, mà Thẩm lão sư mỗi lần gửi thư đến, đều là không có viết gửi thư phương địa chỉ. Từ tư đệ vô số lần hướng Lục Nhiên nghe qua Thẩm lão sư tin tức. Thế nhưng là Lục Nhiên đều lấy nàng nên lấy việc học ưu tiên làm lý do cho từ chối không tiếp. Lục Nhiên nói, đến nàng tốt nghiệp ngày ấy, tự mình mang nàng đi bái phỏng Thẩm lão sư. Không nghĩ tới ngày này vậy mà trước thời hạn dòng dã 3 năm. Không nghĩ tới Thẩm lão sư cách bọn họ gần như vậy. Liên tại bọn hắn bên người, từ tư đệ hưng phấn liên tục, đây là gần nửa cái nguyệt đến nay. Nàng đã nghe qua duy nhất một kiện chuyện vui. Hưng phấn sau khi, chỉ lập tức đi đến một nhà cửa hàng trước, đối trong suốt cửa sổ thủy tinh sửa sang quần áo sửa sang tóc. Lục Nhiên gặp nàng hơi có chút khẩn trương. Khóe miệng không khỏi ngoác ngoác, nói, Thẩm lão sư từ nhỏ đã thích ngươi, nàng những năm gần đây thường xuyên lẩm bẩm ngươi, sao cái tiểu khu này là đại học thành phụ cận. Tốt nhất học khu phòng, mới xây, lúc đầu cũ kỹ khu dân cư phá hủy, Thẩm lão sư cũng là vừa chuyển tới không lâu, Lục Nhiên vừa đi. Một bên cùng với nàng giới thiệu, cuối cùng đưa nàng dẫn tới tiểu khu nhất phía nam một tòa. Thẩm lão sư nhà liền ở tại một tầng, mang tiểu hoa viên cái kia một tòa, còn không có đi vào. Có xa hay không liền nhìn thấy một cái hơn 60 tả hữu lão thái thái dẫn theo ấm nước trong sân. Tưới hoa, đại mặt trời dưới đáy trên người nàng mặc vào một kiện màu đen cao cổ áo len. Tóc hơi cuộn, trắng bạch, trên sống mũi mang theo một bộ trong suốt kính mát, hơn 60 tuổi niên kỷ dáng người bảo trì rất khá. Không mập không ốm, trên thân không nửa phần thịt thừa, khí chất vô cùng tốt. Xa xa nhìn sang liền là một ưu nhã lão thái thái. Nếu không phải tóc bạc, nhìn tấm lưng kia, nhìn cái kia tư thái. Nói 40-50 tuổi cũng căn bản không ai hoài nghi. Lão thái thái ngay tại một bên tưới hoa, một bên khoa tay lấy vũ đạo động tác. Thẩm lão sư, Lục Nhiên đứng ở cách đó không xa. Ôn hòa hướng phía đối phương hô một tiếng. Lão thái thái quay đầu. Nhìn thấy Lục Nhiên cùng bên cạnh hắn từ tư đệ, lập tức một mặt kinh hỉ, tư tư, không nghĩ tới ngươi vậy mà đều lớn như vậy, còn trổ mã đến nỗi xinh đẹp như vậy Thủy Linh, chật chật, ta đều hơi kém sắp nhận không ở tới, Thẩm lão sư nắm thật chặt từ tư đệ tay. Nhìn phải nhìn trái, càng nhìn càng thích, thật lâu, chỉ nhịn không được hơi xúc động nói, nhớ năm đó ta rời đi toàn hề lúc, ngươi mới ít như vậy cao. Mỗi ngày cùng cái đuôi nhỏ, ba ba đi theo ngươi Lục Nhiên ca ca sau lưng, liền bút chỉ cũng còn không nắm vững. Chật chật, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Các ngươi bây giờ cả đám đều dựa vào tín nhiệm của mình cùng kiên trì thi đến hải thị tới. Thật tốt a, cũng không có uổng phí lão sư năm đó đối với các ngươi hai một phen khổ tâm. Thẩm lão sư nói, không khỏi nhớ tới năm đó những cái kia chuyện cũ. Từ tư đệ suy nghĩ cũng đi theo có chút bừng tỉnh thân. Nhớ kỹ, Lục Nhiên cùng từ tư đệ hai cái danh tự này chính là do Thẩm lão sư lấy. Lúc trước các nàng những này trên núi hài tử cũng còn không có trải qua hộ khẩu. Lục Nhiên nguyên danh Lục Nguyên, vì cảm kích Thẩm lão sư giáo dục tri ân, Lục mụ mụ Mạnh Liên Anh cố ý nhường Thẩm lão sư cho Lục Nhiên một lần nữa lấy một cái tên. Một cái rất nhanh thức thời, thích hợp đại sơn bên ngoài danh tự, Thẩm lão sư hy vọng hắn tương lai giống ngọn núi kia đồng dạng sừng sững sừng sững. Liền cho hắn lấy tên Lục Sừng Sững, về sau cảm thấy nguy chữ quá mức rườm rà, liền cải thành Lục Nhiên, mà từ tư đệ, mãi cho đến 4-5 tuổi lúc, từ tư đệ còn một mực không có nghiêm chỉnh danh tự. Từ gia hy vọng nàng có thể đến cái đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn một mực gọi nàng chiêu đệ, Thẩm lão sư nguyên bản cho nàng lấy cái tên mới, gọi từ tư tư, kết quả từ thị vợ chồng không đồng ý, sợ danh tự thay đổi, quay đầu đệ đệ không ra ngoài, Thẩm lão sư không cách nào, đành phải đem cái kia chiêu chữ bỏ đi, đổi thành nghĩ, cùng một cái ngụ ý, có thể chỉ ít đang cách gọi bên trên, lộ ra không có như vậy xấu hổ. Thẩm lão sư đem năm đó ở toàn hệ ảnh chụp tìm kiếm ra. Cùng Lục Nhiên, từ tư đệ ba người lật nhìn hồi lâu. Từ tư đệ gặp một mặt kinh ngạc, nàng nhớ kỹ nàng tại tốt nghiệp tiểu học trước kia ngoại trừ chiếu quá một lần tất chiếu không còn. Có chiếu quá bất luận cái gì ảnh chụp, thế nhưng là dưới mắt, cái này phát cũ khung hình bên trong vậy mà giữ nhiều như vậy nàng khi còn bé ảnh chụp. Toàn bộ đều là tại từ tư đệ 4-5 tuổi thời điểm ni khi đó từ tư đệ trên mặt thịt đô đô. Mặc vào một đầu váy đỏ, trên đầu còn đeo một đóa to như vậy hoa hồng lớn. Váy đỏ là Thẩm lão sư trước khi đi đến trên trấn mua cho nàng. Nàng trước khi đi cho trên trấn mỗi cái các tiểu bằng hữu đều chuẩn bị một cái tiểu lễ vật. Từ tư đệ trên thân đầu này váy đỏ là nàng khi còn bé nhất quý trọng quần áo. Tóc là Thẩm lão sư cho nàng buộc, còn đem ngày đó cho nàng ban thưởng hoa hồng lớn đựng ở trên tóc của nàng. Sau đó còn tại mi tâm của nàng chỗ điểm một cái chấm đỏ. Nàng thịt đô đô, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, toàn thân đều là màu đỏ, tôn lên cả người buồn cười lại đáng yêu. Ảnh chụp hết thảy có mười mấy tấm, toàn bộ đều là tiện tay chụp hình. Trong đó có một chương tiểu tư đệ đang lườm thanh tịnh hai mắt một điểm mê mang nhìn xem ống kính. Bối cảnh là vàng kim nắng sớm, nàng vừa vặn nghịch đứng yên, giống như nàng đang phát sáng. Cả chương ảnh chụp tóm đến vô cùng tốt, còn có một tấm hình là viễn cảnh, nàng ngay tại chạy trước một bên che lấy hai mắt khóc, giống như ngay tại đuổi theo cái gì. Cuối cùng còn có một chương nàng có chút sưng mặt lên, bĩu môi miệng nhỏ tựa hồ ngay tại náo tiểu thì khí. Tiểu nữ hoa hoa thần sắc đáng yêu mềm nhu, nhưng mà không biết là ai, cầm cái kia loại màu đen cọ màu hướng trên tấm ảnh của nàng cái mũi nhỏ nơi cuối bôi một cái chấm đen nhỏ, sau đó hướng trên mặt nàng vẽ lên mèo hoang mặt, từ từ đệ cầm lấy cuối cùng một tấm hình nhìn hồi lâu. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, Thẩm lão sư, những hình này đều là ngươi chụp sao? Ta làm sao không có chút nào nhớ kỹ? Thẩm lão sư cười cười, nói, ngươi không nhớ rõ à, năm đó Thẩm lão sư mang theo một cái đại ca ca lên núi. Hắn còn khi dễ ngươi cả ngày, những này đều là hắn cho ngươi chụp, nói, nhìn xem từ tư đệ trong tay cuối cùng tấm hình kia. Chỉ một mặt bất đắc dĩ cười cười, nói, ầy, tấm hình này ta còn có chút ấn tượng, lúc ấy đại ca ca tinh nghịch, vừa lúc ở đùa ngươi, kết quả làm hại ngươi ngã một phát, không phải sao? Lúc này bĩu môi miệng nhỏ vừa khóc xong lỗ mũi, Thẩm lão sư nói đến đây, không khỏi dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, dừng một chút, chỉ cười ha hà trêu ghẹo nói, vừa vặn đứa bé kia trở về nước, về sau có cơ hội, nhường hắn đến cấp ngươi bồi tội. Từ tư đệ hơi kinh ngạc, những này nàng tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ rõ ngày đó Thẩm lão sư muốn đi, nàng cả ngày đều buồn buồn, không vui, tựa hồ nhớ kỹ có cái làm người ta ghét đại ca ca. Lại hoàn toàn không nhớ rõ hình dạng thế nào. Hết chương.